Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, Kiếm Thánh. Thành phố Nier, này tòa liên bang nguyên bản Minh Châu, lúc này bất ngờ biến thành một vùng phế tích, vẫn là cực kỳ nguy hiểm linh giới phế tích, đủ loại linh giới sinh vật ở trong đó du đãng, không thiếu bản địa dân bản địa, dị hóa. Thành quái vật. Cuồng chi tà nhãn, Shizuo tầm mắt quét qua mỗi một chỗ ngóc ngách, thanh âm có chút âm u. Trước đó có người tại trắng trợn thu thập cuồng chi tà nhãn. Liên bang hoài nghi là đế quốc gian tế, mong muốn dùng bộ tộc cùng huyết mạch tác động, định vị nơi này, Thư Mặc trầm giọng nói, hết thảy tình nghi người đã bị đều truy bắt xử quyết. Thanh âm của hắn băng hàn, mang theo một loại sát ý thấu xương. Saoru trong lòng hết sức rõ ràng. Đối phương chính là liên bang thời gian dài điều động. Chú đóng ở Hắc Ám Đại Lục cường giả một trong. Trên tay dính đầy vô số dị tộc máu tươi. Dạng này người một phát nộ. Người bình thường nói không chừng sẽ bị trực tiếp hù chết. Đến mức cổ thần giấc mộng. Nơi này bất quá là bên ngoài. Chân chính hạch tâm là một vùng tăm tối rừng rậm. An Sơn nói tiếp, nhìn tới, không chỉ thành phố Nier bị phát hiện, liền liền cái lối đi kia cũng không có trốn qua tìm tòi. Này rất bình thường, Saoru yên lặng không nói, đi theo quang minh giáo hội hai cái truyền thuyết, cùng nhau đi tới cổ thần giấc mộng lối đi chỗ. Bên trong là một vùng tăm tối rừng rậm, còn có một loại đặc tính, nhất định phải có người cáo chi ngươi trọng yếu nhất địa điểm. Ngươi mới có thể chân chính thấy nó. Đợi lát nữa sau khi tiến vào, ta sẽ chỉ cho các ngươi trọng yếu nhất này tòa đỉnh núi. An Sơn dẫn đầu tiến vào, ở trên người hắn, một tầng huyết sắc hiển hiện, trên tay phải càng là nhiều một thanh giữ tợn cự phủ. Cự phủ sử hình quan. Con đường này trước nghiệp giả có được mạnh mẽ năng lực cận chiến. Bọn hắn phủ kỹ xuất thần nhập hóa. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là tử hình quan, năng lực. Có chút tử vong pháp lệnh, mùi vị. Cùng An Sơn chức vụ đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cảm giác này, Saoru chút ngạc nhiên. Cùng chặt đầu ma chi búa có chút giống a. Chặt đầu ma chi búa có được chân thực tổn thương, đặc tính đáng sợ vô cùng. Nhưng Saoru ngạc nhiên phát hiện An Sơn dìu khả năng đồng dạng ủng có năng lực như thế. Chẳng lẽ chặt đầu ma đã từng là một vị cự phủ sử hình quan, bị ác ma nguyền rủa biến thành nguyền rủa chi linh? Saoru không thể ức chế có chút suy đoán. Nhưng sau một khắc, An Sơn thân ảnh cao lớn đã trước tiên tiến vào lối đi. Một nhóm truyền thuyết theo sát phía sau. Thấy này, Saoru nhún vai, theo ở phía sau. Hắc ám xâm lâm vẫn là như trước kia một dạng. Rất nhiều cánh tay nhánh cây vặn vẹo. Chỉ hướng một chỗ, ở nơi đó, có một ngọn núi. An Sơn chỉ một chỗ hư không? Vừa dứt lời, tại Shizuo trong mắt. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, đột nhiên tuôn ra một tòa đen kịt mỏm núi. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Shizuo lẩm bẩm nói, lườm Saoru liếc mắt. Người khác không biết, hắn cùng thủ tịch các hạ có thể là rất rõ ràng. Saoru có được linh giới xuyên qua năng lực. Nhiệm vụ lần này, Dunstan đem Saoru phái tới. Liền là nể trọng lực lượng của đối phương. Tại loại địa phương nguy hiểm này, liền càng là như vậy. Nghĩ tới đây, Shizuo không khỏi dựa vào Saoru càng gần một chút. Quả nhiên, bọn hắn ở nơi đó thấy được chủ phong về sau, rất nhiều ngũ giai khí tức không có che giấu, tùy tiện tiêu tán lấy, trực tiếp bị Thư Mặc phát hiện. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái kia chính là đế quốc truyền thuyết cấp chức nghiệp giả sao? Quả nhiên rất mạnh. Greed đế quốc là cũ đại lục bá chủ, cổ lão mà thần bí, có truyền thừa số lượng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Dù cho cùng là ngũ giai chức nghiệp giả, đế quốc truyền thuyết vẫn là muốn thắng được liên bang một bậc. Năm cái, đối diện có năm cái truyền thuyết. Saoru linh cảm bừng bừng phấn chấn, vẻ mặt ngưng trọng, thả trước kia, hắn chỗ nào hiểu biết vượt qua 10 cái truyền thuyết đồng thời xuất hiện sự tình. Quả nhiên chức giai càng cao, thấy thế giới liền sẽ càng rộng rãi. Bất quá, này 5 cái Chris đế quốc truyền thuyết tiến đến lâu như vậy, vẫn là tốn công vô ích sao? Saoru đại khái hiểu, đây là hắn nồi. Từ khi hắn lần trước len lén lẻn vào về sau, đã dẫn phát hàng loạt phản ứng dây chuyền. Mấu chốt nhất liền là đỉnh núi thần miếu biến mất không thấy gì nữa. Đó là Sivernado thần mộ chỗ, ẩn chứa to lớn bí mật. Hiện tại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất luận Chris đế quốc truyền thuyết muốn làm gì, đều chỉ có thể dương mắt nhìn. A, vì cái gì bọn hắn cũng chỉ có ngũ giai? Saoru đột nhiên một cái giật mình, lại nghĩ tới một điểm. Thất giai là thần linh lĩnh vực, rất khó có chức nghiệp giả có khả năng siêu việt. Nhưng lục giai cấp độ thần thoại chức nghiệp giả, tại lâu đời sử thi bên trong vẫn như cũ có ra sân. Vì cái gì đến bây giờ còn chưa có xuất hiện một vị, hoặc là linh triều thức tỉnh trình độ còn chưa đủ dùng cấp độ thần thoại cổ lão tồn tại giải phong, hoặc là liền là liên bang cùng Chris đế quốc đã đạt thành một ít ăn ý, tranh đoạt bên trong tận lực dùng ngũ giai làm chủ. Dù sao lục giai đã là tuyệt đại đa số siêu phàm giả đỉnh phong. Một khi động thủ, liên lụy quá rộng, lực phá hoại cũng quá mức khủng bố. Nguyên lai là bọn hắn. An Sơn tựa hồ nhận ra đối diện chức nghiệp giả, đối Saoru bọn họ nói, người tới là Chris đế quốc thế tập công tước Well gia tộc. Gia tộc bọn họ bên trong dùng chú kiếm sĩ con đường chứ danh. Chú kiếm sĩ là một cái đặc thù chuyển chức, chiến lược tại tam giai bên trong là tuyệt đối đỉnh tiêm. Mà hắn tứ giai thì là bình thường tấn giai vũ khí đại sư. Sở trường về sử dụng đủ loại vũ khí, xem như quay trở lại bình thường. Nhưng Well gia tộc tiên tổ lại là tại vũ khí đại sư trên cơ sở. Sở trường kiếm thuật mở ra một cái đáng sợ nghề nghiệp ngũ giai kiếm thánh. Kiếm thánh nghề nghiệp yêu cầu nhất định phải vứt bỏ áo giáp kim loại cùng phòng ngự. Cá thể lộ ra hết sức yếu ớt, nhưng lực công kích của bọn hắn kinh người vô cùng. Sắc bén trường kiếm tại trên tay của bọn hắn, phát huy ra uy lực hoàn toàn có khả năng cùng cự phủ sử hình quan diều cùng so sánh. Càng then chốt chính là, kiếm của bọn hắn có một loại năng lực đặc thù phá ma. Cho dù là truyền thuyết cấp bậc ngũ giai pháp thuật, đều sẽ bị một kiếm chảm diệt. Này loại miêu tả, kém chút nhường Saoru coi là phương đông những cái kia một kiếm phá vạn pháp kiếm tiên xuyên qua. Khụ khụ, bên cạnh Lauren vẻ mặt kịch liệt biến hóa, làm là tín ngưỡng hệ hồng bào đại chủ giáo. Năng lực của hắn chủ yếu tại đủ loại thần thuật bên trên. Gặp được kiếm thánh không cần phải nói, tuyệt đối bị một kiếm đánh chết xuống tràng. Thất thần giáo có thể hay không cho phép một vị tà thần phục sinh? Chris đế quốc cũng không dám như thế. Hắn khẳng định nói ra, ta đương nhiên tin tưởng bảy đại chính thần giáo hội, nhưng Chris đế quốc liền không nhất định. Well gia tộc người xuất hiện ở đây, ít nhất phải đến vị hoàng đế kia ngầm đồng ý. An Sơn cười lạnh một tiếng, về phần tại sao ngầm đồng ý, có lẽ đế quốc hoàng thất không muốn phục sinh một tôn tà thần, nhưng khẳng định hy vọng thu hoạch được thành thần con đường. Hoàng thất mong muốn nhường chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch lục giai bên trong xuất hiện một tôn tân thần, này căn bản không phải bí mật. Tại nói chuyện đồng thời, bọn hắn sáu cái đi tới dưới chân núi. Giữa sườn núi vị trí, vài bóng người hiển hiện, ngăn ở Saoru đám người phải qua đường lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,